Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 258. Đi thu xếp máy bay trực thăng. Tối nay ta sẽ tiễn lão tử đi. Vâng, thưa chủ tịch, người vệ sĩ không ngạc nhiên trước sự sắp xếp này. Bởi vì, tính cách của chủ tịch bọn họ là như vậy. Chỉ cần hắn đã nghĩ tới sẽ không bao giờ thay đổi. Sẽ về nhà cũ hay là phu nhân không lộ diện. Những cái đó không quan trọng. Hắn phải làm gì, vẫn là không ai có thể thay đổi. Người vệ sĩ đã sớm ẩn mình trong đêm. Vì vậy, đêm hôm đó, Hoắc gia, người đã được cứu, biến mất trong không khí mỏng manh khỏi phòng ngủ của cô. Và tất cả những gì còn lại là thuốc mê ném trên mặt đất không che giấu. Hoắc lão gia tử sau khi nghe tin vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nữa ngất xỉu. Hoắc Hạc Hiên, ngươi không biết xấu hổ. Đó là em gái của ngươi. Lúc nào anh cũng rơm rớm nước mắt. Nhưng anh không liên quan gì đến cách làm cứng rắn và sấm sét của đứa con trai này. Quản gia Hề Đình Ngọc đi tới. Nhìn thấy thuốc mê cũng thở dài một hơi. Sư phụ, nhìn xem, rốt cuộc thiếu gia vẫn cảm thấy thật sự đối với thiếu nãi nãi. Bạn nói gì? Lão bản tức giận đến khó chịu. Đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Dài kỳ đêm đó không lên phòng làm việc ở tầng 3 ngủ mà trở về phòng riêng ở tầng 2. Vì vậy, buổi tối hôm nay, tầng 2 thật sôi động. Mama, đêm nay con có định ngủ với bé Nhược Nhược không? Giường của bé rất thơm. Không, Mã Mã, đừng nghe lời chị tôi. Cô ấy chỉ muốn ngủ với anh. Mã Mã, đến phòng tôi. Mặc Bảo thấy em gái mình lại muốn dựa dẫm vào Mã Mã. Liền chạy tới đờ, âm cô không thương tiếc. Mời Mã Mã về phòng. Một cậu nhóc 5 tuổi muốn ngủ với Mã Mã thì không có gì đâu. Ở tuổi này mà như một đứa trẻ bình thường. Vẫn đang ở độ tuổi thèm thuồng đi tìm sữa trước mặt bố mẹ. Mặc Bảo đã khá hơn nhiều rồi. Dài Kỳ Yếm khi thấy cậu con trai đưa ra yêu cầu này với mình. Vì vậy cô dùng cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Cô định đồng ý, không? Đến chỗ của ta. Nhưng vào lúc này, một tên nhỏ giống y hệt khác bước tới. Khi thấy Mã Mã có vẻ đồng ý với em trai mình, anh ta chen vào, vẻ mặt lạnh lùng không nói nên lời, hoàn toàn không muốn. Giai Kỳ, những kẻ nhỏ bé này thực sự. Giai Kỳ không còn cách nào khác đành phải để cả ba con về phòng. Đã thế này, để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Được không? Chuyện kết thúc rồi Tiểu Bảo ngủ tiếp đi. Được không? Đồng ý, bây giờ. Những chàng trai nhỏ đã sẵn sàng đồng ý, cách chương.